Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 703, chương 707, trí cao miếu thờ người giữ cửa. Canh 1, theo dịch thu đem ánh mắt tập trung ở trí cao miếu thờ thông hành cuốn lên. Hắn võng mạc thượng theo đổi mới xuất một mảnh tân nhắc nhở tin tức. Có hay không sử dụng trí cao miếu thờ thông hành cuốn? Xin chú ý, sử dụng hậu nhân vật đem lấy chân thật hình thái đi đến thông hành cuốn chỉ định khu vực. Chí cao, miếu thờ thông hành cuốn, là dịch thu tại G sao thời điểm đạt được. Về sau bởi vì hạp cốc tranh bá thi đấu nguyên nhân. Một mực bị gác lại tại vật phẩm trong ba lô. Dịch thu tự nhiên không chần chờ. Hắn trực tiếp lựa chọn trong sử dụng. Theo dịch thu đối với xác định. Hắn đối với võng mạc thượng lần nữa đổi mới xuất một mảnh nhắc nhở tin tức. Kiểm tra đo lường đến nhân vật đã sử dụng trí cao miếu thờ đến thông hành cuốn. Đăng tải truyền tống nhân vật đi đến trí cao miếu thờ. Đăng tải kết nối vị diện ý thức. Lần đầu tiên đột phá hệ tinh bích chi tường chuẩn bị. Kiểm tra đo lường đúng chỗ mặt ý thức. Xuất hiện dị thường ba động. Đang tiến hành lặp lại trao quyền thao tác, có hay không giúp cho đơn lần trao quyền. Theo võng mạc nâng lên bày ra tin tức, dịch thu võng mạc thượng bắn ra một cái tân đối thoại khung. Tình huống này, hắn từng tại đi đến G sao thời điểm liền gặp được qua. Cho nên ngược lại là không có cảm thấy qua sao lạ lẫm. Trực tiếp lựa chọn xác định, mà theo dịch thu lựa chọn. Hắn bắt đầu cảm nhận được tổng võng đến lực lượng bắt đầu lôi kéo hắn. Nhưng vừa lúc đó, hắn võng mạc thượng đổi mới xuất một mảnh tân nhắc nhở tin tức. Mà lực kéo lượng cũng trong tùy tùng đoạn. Lần này trao quyền thất bại, nhân vật liên quan vị diện ưu tiên độ xuất hiện biến hóa. Truyền tống bỏ giờ, mời người vật giúp cho lần thứ hai trao quyền. Nên trao quyền dùng cho nên truyền tống. Dịch thu sờ sờ đầu chọc, hắn nghĩ đoạn này thời gian hắn cũng không có tiến hành bất kỳ hiến tế thao tác. Dựa theo lẽ thường mà nói, là sẽ không xuất hiện vị diện ưu tiên độ biến hóa. Bất quá khi dịch thu ý thức tập trung ở phương diện này thời điểm, trong lòng của hắn mơ hồ hiển hiện một tia minh ngộ. Tuy trong đoạn thời gian này hắn không có hiến tế bất kỳ vật phẩm hoặc là tà thần. Thế nhưng Cerberus sở nắm giữ tạm thời quyền hành, từ ý nào đó mà nói, cũng tăng cường hắn đối với vị diện lực ảnh hưởng. Loại ảnh hưởng này lực cũng không có tại vị mặt can thiệp độ thượng biểu hiện, mà là lối mặt khác một loại hình thái giúp cho dịch thu nhất định cường hóa. Dịch thu đối với cái này ngược lại là chưa từng có tại để ý. Hắn đối với vật chất giới mà nói, bản thân liền có đủ lấy loại nào đó mãnh liệt ràng buộc. Có lẽ lúc trước hắn lựa chọn thượng cấp huyết mạch một cái khác năng lực. Loại này ưu tiên độ có thể làm cho hắn phát huy có càng thêm phát huy tác dụng vô cùng. Tựa như tổng võng lợi dụng hắn hiện tại có đủ ưu tiên độ. Mà sử dụng một ít quyền hành đồng dạng. Đây cũng là một loại phi thường cường đại truyền kỳ chi đạo. Bất quá ôn hòa thu đạo đường cũng chẳng phải phù hợp. Hắn hội vì mình ở tại vật chất giới, mà đi chống cự những cái kia tà ác tồn tại, nhưng không có nghĩa là hắn hội đem chính mình con đường. Cũng hoàn toàn ký thác tại một cái vị trên mặt, hắn sớm đã nghĩ kỹ, như thế nào đi lợi dụng tổng võng người chơi sở giúp cho hắn xuyên toa vu đa nguyên thế giới năng. Lực. Bất quá đó là truyền kỳ về sau sự tình. Hắn lần này mục tiêu chính là tận khả năng địa tại trí cao miếu thờ bên trong hoàn thành truyền kỳ chi đạo. Ngay tại dịch thu lần nữa giúp cho trao quyền, thân thể của hắn theo tổng võng lực lượng lôi kéo rời đi hóa thành hạt tiêu thất. Mà ở vô cùng xa xôi đa nguyên vũ trụ một đầu khác, một cái thân hình đầu chọc đang không ngừng ngưng hiện lấy. Chí cao miếu thờ thần thánh chi môn, nghe nói gần nhất có một cái vị diện sở hữu sinh linh cũng bị một cái tà ác gia hỏa chớ chú. Bọn họ không thể không dùng tóc che lại chính mình mắt trái. bằng không thì bọn họ sẽ ở cái thứ hai quá mặt trời mọc thời điểm, bọn họ hội mất đi bọn họ quý giá nhất đồ vật. Ta có chút không hiểu bọn họ thượng như thế nào, định nghĩa quý giá nhất khái niệm, có lẽ chỉ là mọi người trong tiềm thức coi trọng nhất đồ vật. Nếu như đó là người nào đó hoặc là cái nào đó càng thêm rộng lớn khái niệm đâu này. Bên trái người giữ cửa nhàm chán mà đối với thần thánh chi môn trước cầu đầu nhân thân pho tượng. Nói liên miên lải nhải nói lấy, hắn xem ra giống như là một nhân loại. Thế nhưng ánh mắt hắn không có con mắt, có, chỉ là một đạo óng ánh tinh quang. Hắn là thử một cái nguyên tố hóa thất bại thuật sĩ. Bởi vì một ít nguyên nhân, hắn không phải không ở nơi này thủ hộ mấy cái kỷ nguyên thời gian. Chí cao miếu thờ hoan nghênh bất kỳ vị diện sinh linh. Chỉ cần hắn hoặc là nó có thể có được chí cao miếu thờ thông hành cuốn. Thế nhưng luôn có một chút chẳng phải hiền lành ra hòa. Chúng đi tới đây cũng không phải là vì nơi này tri thức, mà là vì những cái kia phẩm chất cực cao linh hồn cùng tiên mỹ thân thể. Tuy chúng trên cơ bản đều sẽ trở thành chí cao miếu thờ loại nào đó việc vui. Thế nhưng có đôi khi chúng cũng sẽ tạo thành một chút phiền toái. Nói thí dụ như quấy nhiễu đến cái nào đó đang đứng ở vi diệu cảm ngộ trạng thái linh năng học giả. Đối với duy tâm thế giới mà nói, cảm ngộ sẽ rất ít dựa theo mọi người mong muốn đến thời gian. Nó luôn là như vậy không hẹn mà gặp. Tại cái nào đó thường thường không có gì lạ thời gian mang cho ngươi vô tận kinh hỉ. Không thể nghi ngờ. Loại này cảm ngộ đối với tâm linh lĩnh vực tồn tại mà nói đều là di chân chân quý. Cho nên cứ việc chí cao miếu thờ có một chút trên khu vực không giới hạn chế chiến đấu. Thế nhưng bất luận ở nơi nào, quấy nhiễu ở vào cảm ngộ trạng thái học giả đều là không thể tha thứ hành vi phạm tội. Dựa theo chí cao miếu thờ trên cùng tầng mấy vị cường đại truyền kỳ tồn tại ý chí. Từng có can đảm xúc phạm loại này hành vi phạm tội tồn tại, cũng sẽ ở vô cùng khắp thời gian dài trung gian kiếm lời chịu trên đời nhất thê thảm vận mệnh. Cho nên đối với người giữ cửa mà nói, hắn liền cần sớm xử lý mất những cái kia bị thần thánh chi môn phán đoán vì không ổn định nhân tố. Tồn tại, chí cao miếu thờ sẽ không cự tuyệt bất kỳ sinh linh tiến nhập. Nhưng người giữ cửa thì chẳng phải hùng hồn. Tại một ít nhàm chán thời khắc, người giữ cửa hội ngẫu nhiên làm khó một ít mới vào chí cao miếu thờ người mới. Hắn không cần bất kỳ chân quý vật chất, mà là như hoàng đồng long đồng dạng, cần muốn đối phương nói ra một cái đầy đủ thú vị chuyện xưa. Điều này làm cho hắn tại chí cao miếu thờ, có hư hư thực thực có được hoàng đồng long huyết mạch đồn đại. Mà đang ở người giữ cửa chán đến chết địa tiếp tục cùng kia cái cẩu đầu thân thể pho tượng nói qua. Một ít, hắn từ vị diện khác học giả nghe tới chuyện xưa thời điểm. Phía sau hắn truyền tống trận phía trên, có loại nào đó vi diệu quang chợt lóe lên. Hả, để ta xem một chút, vô cùng kiên nghị trật tự, xen lẫn chói mắt dùng thiện chi lực. Cũng có màu đỏ tươi sát lục chi quang, thú vị linh hồn, bất quá xem ra không dễ đối phó như vậy. Người giữ cửa hơi hơi chặt chẽ trong tay quyền trượng. Đối với truyền kỳ phía dưới sinh linh mà nói, hắn sức chiến đấu đã ở vào nhất thượng cấp tồn tại. Thế nhưng cái này cũng không đại biểu, hắn có thể chiến thắng truyền kỳ phía dưới sở hữu sinh linh. Nhất là tại trước đó không lâu. Hắn gặp được một đầu không biết từ nơi nào đạt được chí cao miếu thờ thông hành cuốn cao giai tà. Vật, cái kia hình ảnh, hắn bây giờ suy nghĩ một chút có cảm giác có chút kích thích. Ngay tại người giữ cửa đang có chút cảnh giác địa nhìn chăm chú vào thời điểm. Trên truyền tống trận ánh sáng nhạt đột nhiên trở nên chói mắt lên. Sau đó, một cái cự đại. Mọc ra sáu cánh tay hình người sinh vật xuất hiện ở người giữ cửa trước mặt. Bết bát nhất tình huống, không qua đối phương là một đầu có đủ sáu tay xà ma huyết mạch ma quái. Không đúng, nhìn lên bết bát hơn, nó tựa hồ một cái đằng trước. Võ Tăng, người giữ cửa nháy mắt mấy cái. Hắn cảm thấy này rất có thú, dù cho đối phương cũng không nói đến bất kỳ chuyện xưa. Hắn cảm thấy đương đối phương tồn tại chính là một cái vô cùng mỹ diệu chuyện xưa. Cho nên tại Dịch Thu từ kia hỗn độn vị diện xuyên qua trong tầm mắt, khôi phục lại bình thường tầm mắt thời điểm, hắn nhìn thấy một người mặc áo vải, cầm lấy quyền trượng ra hỏa vẻ mặt mỉm cười mà nhìn hắn nói. Người chuyện xưa hợp cách, đi thôi, chí cao miếu thờ vô tận tri thức cùng chờ đợi ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.